Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3799, Hắc Nguyệt Hạch Tâm. Rất nhanh, cái kia dương hồn lệ quỷ thân thể khô quắt xuống, cuối cùng triệt để tiêu tán, tiểu tử trên người quang mang thiểm thước, hiển nhiên hồn lực tăng nhiều, không không cùng Tham Long, nhìn ra trông mà thèm, chớ nóng vội, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Cổ Phong mỉm cười, hướng về phía trước tiếp tục đi, theo không ngừng tiến lên, lệ quỷ xuất hiện càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian đi qua, trong 3 tháng này, Tham Long không không cùng tiểu tử, riêng phần mình đều hấp thu không xuống 10 cái tôn cấp lệ quỷ. Chủ nhân, ta không được, ta ăn no rồi, ta muốn bế quan, tiểu tử phồng lên cái bụng mở miệng. Ta cũng vậy, ta cũng không được, Tham Long cùng không không cũng là mở miệng, riêng phần mình hấp thu 10 cái tôn cấp dương hồn, bọn họ hấp thu hồn lực, đã là rộng lượng, bây giờ đã ăn không vô. Tốt, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, đem 3 thú thu hồi, bọn họ thức tỉnh thời điểm, đem tinh thuần hồn lực toàn bộ luyện hóa, chỉ sợ có thể bước vào tôn cấp, mà lúc này, Minh Phiên phía trên. Âm quỷ chi khí đã cực kỳ nồng đậm, hồn linh phong ấn lần nữa ngưng luyện ra, đã tùy thời có thể thi triển đệ nhị hình thái. Cổ Nhu Tình bên kia không truyền đến tin tức, hiển nhiên không có phát hiện thế lực khác tung tích. Chẳng lẽ cái này Hắc Nguyệt mật thi thật đã bị người cầm đi? Cổ Phong nghi ngờ trong lòng, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Dự định ít nhất phải đem cái này Hắc Nguyệt tinh thần hoàn toàn dò xét một lần lại nói. Dù cho không cách nào tìm tới Hắc Nguyệt mật thi, bản thân lần này thu hoạch cũng tính không nhỏ. Tiếp tục tiến lên, lệ quỷ khí tức càng ngày càng mạnh, vậy mà xuất hiện thần tôn đỉnh phong lệ quỷ. Đối với loại này cấp bậc lệ quỷ, Cổ Phong đều là dùng thông thiên cổ ngọc thu liễm khí tức đi vòng. Bây giờ 3 thú đều hấp thu đến cực hạn, Minh Phiên âm hồn chi khí cũng đã hấp thu không ít. Không cần thiết cùng quỷ vật liều mạng, ở Hắc Nguyệt tinh thần phía trên, trọn vẹn đi lại nửa năm sau. Đó là cái gì? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Phía trước, vô biên hồn phách hư ảnh cùng âm quỷ chi khí. Vậy mà ngưng luyện ra một vòng xoáy khổng lồ. Hô hô, chấm ngoặc kép, cái kia vòng xoáy khổng lồ phát ra tiếng thét. Đồng thời bốn phía từng con tôn cấp lệ quỷ đều bị cuốn vào trong đó, điên cuồng xoay tròn. Phu quân, đối diện thanh âm truyền đến. Giờ phút này Cổ Phong ở vòng xoáy một bên, phát hiện Cổ Nhu Tình lại là ở một bên khác quấn đi qua. Nhu Tình, chúng ta đây là đem toàn bộ Hắc Nguyệt tinh thần đều đi xong. Cổ Phong nhìn thấy Cổ Nhu Tình không khỏi mở miệng. Hai người lúc ấy là dọc theo hoàn toàn ngược lại hai cái phương hướng đi về phía trước. Bây giờ ở trong này gặp gỡ, giải thích hai người bọn họ nên đi lộ trình chung vào một chỗ, vừa vặn quấn Hắc Nguyệt tinh thần một tuần, tăng thêm hai người hồn lực khuếch tán phạm vi. Có thể nói, bọn họ đã đem toàn bộ Hắc Nguyệt tinh thần triệt để thăm dò một lần. Là như thế này, ta không có phát hiện thế lực khác tung tích. Phu quân đây. Cổ Nhu Tình hỏi, ta cũng không có. Cổ Phong đồng dạng lắc đầu, bất quá tiếp lấy ánh mắt rơi vào vòng xoáy này phía trên. Nhu Tình, bây giờ này tinh thần sau cùng bí mật liền ở bên trong vòng xoáy này. Không sai, bất quá bên trong vòng xoáy này âm quỷ chi khí quá nặng, nghĩ toàn lực chống đối cũng không dễ dàng. Cổ Nhu Tình mở miệng, ta có Minh Phiên có thể hoàn toàn ngăn cách âm quỷ chi khí. Nương tử toàn lực thôi động phía dưới, bảo vệ hai người chúng ta, hẳn là không nói chơi. Chúng ta xuống dưới dò xét một phen, cũng tính không có tiếc nuối. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, tốt. Cổ Nhu Tình gật đầu. Ngay sau đó, Minh Phiên triển khai, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình ngồi xếp bằng trên đó. Đón lấy, Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, Minh Phiên phía trên, dâng lên chân thực âm quỷ chi khí, biến thành một cái vòng bảo hộ, đem Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Đi, Cổ Nhu Tình mở miệng, tu vi lực lượng bộc phát, rót vào Minh Phiên bên trong. Lập tức, Minh Phiên hóa thành một đạo hắc quang, vọt thẳng vào vòng xoáy bên trong. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, những cái kia lệ quỷ không ngừng trùng kích Minh Phiên. Bất quá ở cổ nhu tình tu vi dưới sự thúc giục, Minh Phiên vòng bảo hộ, không gì phá nổi, cổ phong cùng cổ nhu tình. Theo vòng xoáy, một đường trực tiếp hướng về phía dưới mặt đất phóng đi. Theo không ngừng hạ xuống, cổ phong bỗng nhiên cảm giác, mắt trái của chính mình hơi có chút đau đớn. Bất quá, cũng không quá để ý. Phu quân, phương hướng này, cùng lúc trước chúng ta lấy được Lam Nguyệt mật thi thời điểm, tiến vào Lam Nguyệt tinh thần hạch tâm có chút tương tự. Chẳng lẽ, vòng xoáy này, là những người khác mở ra thông đạo? Cổ nhu tình không khỏi nói ra. Rất có thể, dù sao mỗi cái tinh thần thông hướng hạch tâm phương thức khác biệt. Hắc Nguyệt tinh thần, có lẽ chính là vòng xoáy này. Bọn họ mở ra sau, dựa vào Hắc Nguyệt mật thi tiến vào, lại sẽ không nghĩ tới. Còn có người không có Hắc Nguyệt mật thi, cũng có biện pháp chống cự âm quỷ chi khí tiến vào nơi này. Cổ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, rất nhanh, sự thật chứng minh hai người suy đoán là chính xác, hai người một đường trực tiếp hướng về tinh thần hạch tâm đi. Tiếp tục hạ xuống, Cổ Phong mắt trái đau đớn, càng ngày càng kịch liệt liền đứng lên. Phu quân, ngươi thế nào? Cổ nhu tình nhìn thấy Cổ Phong trên mặt hiện lên thống khổ bộ dáng. Tạm thời không biết, có lẽ, cùng cái này Hắc Nguyệt tinh thần bên trong trấn áp tội thần có quan hệ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cổ nhu tình gặp vậy, không tiếp tục hỏi nhiều. Dùng ước chừng một nén nhang, bọn họ cảm giác mình đã tới dưới mặt đất mấy chục vạn trượng sâu chỗ. Rốt cục, phía dưới, thấy được ánh sáng, quả là thế, phía dưới, chính là Hắc Nguyệt tinh thần hạch tâm thế giới. Cổ nhu tình hưng phấn mở miệng, khống chế Minh Phiên cực tốc hướng về phía trước. Cuối cùng, tới nơi này sáng ngời chỗ, xuyên thấu qua cái này sáng ngời chỗ, thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới cái kia Hắc Nguyệt tinh thần hạch tâm trong thế giới cảnh tượng. Chỉ thấy cái này tinh thần hạch tâm thế giới bên trong, nổi lơ lửng một cái toàn thân bị tỏa liên xuyên thủng, giam cầm ở bên trên bầu trời hôi bào lão giả. Đồng thời, một viên hắc sắc chìa khóa bị quang đoàn bao khỏa, trôi nổi ở giữa không trung. Hắc Nguyệt mật thi, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, Hắc Nguyệt mật thi còn đang. Tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy phía dưới, hai phe nhân mã đang cùng vô số lệ quỷ đánh nhau. Trong đó một phương người khoác áo cà sa, hiển nhiên là Tây Thiên Thần vực người trong Phật môn. Còn bên kia nhân mã, Cổ Phong cũng rất quen thuộc. Những người này, nguyên một đám trong hai mắt, còn người kỳ lạ, đánh giết lệ quỷ thời điểm, trong mắt không ngừng bắn ra quang mang. Hiển nhiên, những người này, đều là Nam Thương hỗn độn chi địa Minh đồng tộc. Cổ nhu tình chuẩn bị xông ra, lại bị Cổ Phong ngăn lại. Cổ Phong mở miệng, nương tử, chớ nóng vội, những hòa thượng kia thực lực tuyệt không phải đồng dạng. Chúng ta không bằng trước quan sát một phen, thời khắc mấu chốt, lại ra tay không muộn. Tốt, cổ nhu tình gật đầu một cái. Hai người tiếp tục xem đi. Giờ phút này, phía dưới hai phương thế lực đánh hừng hực khí thế. Trong đó, người cầm đầu đối chiến, cực kỳ làm cho người ta ánh mắt. Phật môn bên này, cầm đầu là một gã đại hòa thượng. Hắn so lại người bình thường cao hơn một cái đầu. Bắp thịt cả người nhô lên, giống như một chỉ man thú. Hắn tay cầm thiền trượng, một trận chiến xuống dưới, liền chụp chết một cái lệ quỷ. Mà đồng thời, người này hồn lực cũng là khủng bố. Hắn mi tâm không ngừng bắn ra từng đạo kim quang Phật tự. Cái kia từng cái Phật tự phi ra, đều là trực tiếp chấn vỡ một cái lệ quỷ. Hết chương.